Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 ảnh phân thân thuật, cầu cất chứa, ngoặc kép, lần thứ hai từng cái xem xét, mấy cái kỹ năng quyển trục khiến cho Nguyên Tiêu chú ý. Nhưng là mặt trên giá cả lại làm hắn tâm sinh kinh ngạc, quầy hàng thượng tổng cộng có 5 cái kỹ năng quyển trục, Nguyên Tiêu lần đầu tiên dừng chân tinh tế xem xét hơi nước thân thuật. Nơi sản sinh, họa ảnh ninja thế giới cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1, hắc thiết LV9 kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết LV1 hơi nước thân, đánh giá. Ta là trung nhẫn thượng điền chính hùng, nếu là ở trong nước, ta tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay ngươi, 1000 cốt truyện điểm số. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, cái này giá cả không cao. Căn cứ hắn ở mặt khác quầy hàng giá hàng tới xem tuyệt đối là cái lương tâm giá trị, nhưng là tại đây căn kỹ năng quyển trục bên cạnh, lại bày 4 cái giống nhau như đúc ảnh phân thân thuật kỹ năng quyển trục. Một cái thế nhưng chỉ cần 500 điểm, hơn nữa xem này số lượng như vậy rẻ tiền giá cả thế nhưng đều không người mua sắm ở siêu họa ảnh này. Bộ động họa hắn xem qua rất nhiều biến. Vô luận thấy thế nào ảnh phân thân thuật đều so hơi nước thân thuật lợi hại quá nhiều, mua hơi nước. Thân, đây là cái hảo kỹ năng, thiếu nữ Nana nhỏ giọng nói, vì cái gì? Nguyên Tiêu hỏi, ta nghe ông nội của ta nói qua. Hắc thiết kỹ năng chung hơi nước thân thuật phi thường thực dụng. Có thể ở có thủy hoàn cảnh phát huy vượt xa người thường tác dụng. Người hẳn là biết một chút. Chúng ta cái này vu sư văn minh ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục kỳ thật là lục địa Hải Dương chung một. Tòa đảo nhỏ thiếu nữ Nana ngạo kiều nói, ta sẽ không khích lệ ngươi. Ta thích ảnh phân thân thuật Nguyên Tiêu nói thầm nói. Ảnh phân thân, bóng dáng phân thân, thấy thế nào đều so hơi nước thân hảo, ngu ngốc. Thiếu nữ Nana nôn nóng nói, ảnh phân thân thuật thật là phân liệt năng lượng bóng dáng. Thậm chí này đó phân liệt bóng dáng đều có thể đơn độc tu luyện. Tương đương với đem tri thức tích lũy tốc độ cùng tốc độ tu luyện gia tăng rồi rất nhiều lần. Nhưng là, ta đây còn không mua nó, Nguyên Tiêu hừ nhẹ nói, đừng đánh gãy ta thiếu nữ Nana phẫn nộ nói. Đối người thường tới nói thật là như thế, nhưng là đối chức nghiệp giả tới nói loại này hiệu quả chính là phế vật. Người đại não không gian là hữu hạn. Cùng thời gian tiếp thu tri thức lượng cũng có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn. Trừ phi ngươi là trời sinh thần kinh thô to ngu ngốc nếu không căn bản vô pháp thừa nhận, ngoài ra. Ảnh phân thân còn có một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu nếu nói hơi nước thân chỉ là phân liệt số. Lượng một tinh thần, ảnh phân thân chính là 100, cho nên mới có thể sinh ra học tập rèn luyện chồng lên đến bản thể hiệu quả. Nhưng là nếu thời điểm chiến đấu ngươi ảnh phân thân bị người phong ấn đâu? Một khi phong ấn, liền tương đương với một bộ phận tinh thần bị phong ấn, đối với vu sư tới nói. Một bộ phận tinh thần lực bị mặt khác vu sư khống chế. Đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết, liền tính sẽ không phong ấn. Một người tinh thần tổng sản lượng sẽ không thay đổi. Người phân thân đi ra ngoài tự nhiên sẽ làm cho bản thể tinh thần tổng sản lượng giảm bớt. Đừng quên vu sư nhất am hiểu chính là cái gì. Đến lúc đó tinh thần yếu bớt pháp thuật sát thương giảm nhỏ. Thậm chí trực tiếp bị nhân tinh thần đánh sâu vào giết chết Nguyên Tiêu lược một trần chờ tán đồng. Gật gật đầu, quả nhiên manga anime chung đối những cái đó năng lực cùng đạo cụ hiểu biết chỉ có thể làm tham. Khảo những cái đó năng lực cùng đạo cụ, có lẽ ở chúng nó tự thân vị diện rất lợi hại, nhưng là một khi phóng tới mặt khác vị diện thế giới. Đối lập, này đó năng lực cùng đạo cụ liền sẽ sinh ra phi thường đại khuyết tật. Liền giống như này ảnh phân thân ở họa ảnh thế giới tuyệt đối là gian lận giống nhau tồn tại. Nhưng là đặt ở Hoàng Kim Đại Lục lại liền hơi nước thân thuật một nửa giá trị đều không có, đáng. Tiếc, Nguyên Tiêu thở dài nói, cái thứ nhất nhược điểm đối hắn không là vấn đề, bởi vì hắn đại não khai phá độ là xưa nay chưa từng có 100% siêu, nhưng là cái thứ hai. Nhược điểm hắn cũng vô pháp tiếp thu, mỗi một cái thanh kỹ năng đều phi thường chân quý, tuyệt đối không thể lãng phí, hừ. Hiện tại biết ngươi có bao nhiêu ngu ngốc đi. Thiếu nữ Nana ngạo kiêu ngẩng đầu hừ nhẹ nói. Năm đó không biết bao nhiêu người tu luyện ảnh phân thân thuật cuối cùng chết ở này mặt trên. Chỉ có một người bằng vào thiên phú đem kỹ năng biến dị đền bù nhược điểm. Cái này tỷ lệ là 1 vạn cái học tập cái này kỹ năng xuất hiện 1 cái biến dị kỹ năng. Ngươi cho rằng ngươi có cái loại này vận may. Thiếu nữ Nana câu nói kế tiếp nguyên tiêu mắt điếc tai ngơ. Toàn bộ đều đặt ở biến dị kỹ năng 4 chữ mặt trên, chân thật chi nhãn. Từ tiến vào quỷ thị về sau, nguyên tiêu lần đầu tiên phóng thích cái này thiên phú chi nhánh kỹ năng, che giấu thuộc tính 1. Bổn kỹ năng một khi tao ngộ phong ấn loại cùng tinh thần công kích loại kỹ năng đem đã chịu khủng. Bố khắc chế, che giấu thuộc tính 2. Biến dị sở cần điều kiện không thỏa mãn, nguyên tiêu trong lòng cả kinh. Hắn vốn dĩ đều đã làm tốt cái gì đều nhìn không tới tính toán, chân thật chi nhãn ở cốt truyện thế. Giới phát huy tác dụng, kia kỳ thật là bắt giữ đến cốt truyện thế giới vạn vật vận chuyển một tia quỹ đạo, nhưng là đặt ở Hoàng Kim Đại Lục, chân thật chi nhãn kỳ thật chỉ là đối hắn tri thức một loại tổng kết, biến dị điều kiện không đủ. Thuyết minh hắn tri thức dự trữ không đủ để biến dị cái này kỹ năng. Lại không có nói không thể biến dị, 400 vị diện căn nguyên điểm. Ta chọn một cái liền đi, nguyên tiêu nhìn chằm chằm nhắm mắt minh tưởng quán chủ nghiêm túc. Nói, quán chủ Hoành mở mắt lược một chân chờ gật gật đầu. 400 vị diện căn nguyên điểm thấp điểm, nhưng là tổng so đè ở trong tay muốn hảo, ngươi thật là điên rồi, thiếu nữ Nana tức giận muốn rời. Đi, nàng nói như vậy nhiều kết quả toàn bộ đều là phí lời, nguyên tiêu cười mà không nói. Chân thật lĩnh vực là hắn độc nhất vô nhị thiên phú kỹ năng như thế nào có thể làm người biết. Được đệ nhất lựa chọn được đến viên mãn thu hoạch. Nguyên tiêu bắt đầu tìm kiếm đệ nhị lựa chọn, hắn yêu cầu một cái phó chức nghiệp. Một cái có thể kiếm tiền phó chức nghiệp, không có đủ tài nguyên. Mặc hắn tâm cao ngất cũng chỉ có thể ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc. Ghen ghét nhìn mặt khác phu sư học đồ ở trưởng bối gia tộc duy trì hạ ném ra hắn một cái phố, một đường đi tới, mỗi một lần gặp được phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục nguyên tiêu đều phải cẩn thận xem xét liên. Tục vài lần xuống dưới, thiếu nữ Nana rốt cuộc nhịn không được kiều hừ ra tiếng, nếu ngươi tưởng lựa chọn phó chức nghiệp. Ta khuyên ngươi trực tiếp từ bỏ. Phó chức nghiệp có thể chế tác ở cốt truyện thế giới sử dụng trang bị đạo cụ. Này xác suất thành công thấp đến lệnh người giận sôi. Trừ phi ngươi có thể đem phó chức nghiệp tăng lên tới phi thường cao cấp bậc kia mới lợi hại ta. Đây liền tăng lên tới cao cấp nguyên tiêu kích tướng nói, đừng có nằm mộng thiếu nữ Nana kiều. Hừ nói, ngươi biết kia yêu cầu nhiều ít đầu nhập sao? Ta nói cho ngươi kia ít nhất đều phải mấy vạn vị diện căn nguyên điểm. Hơn nữa hồi bổn còn không biết muốn bao lâu thời gian. Không phải đại gia tộc không phải đồng thau trở lên cường giả căn bản sẽ không suy xét nguyên tiêu. Im lặng, hắn biết thiếu nữ Nana nói đều là thật sự, nhưng là hắn có chính mình dựa vào. Chân thật lĩnh vực có thể tránh đi hoàng kim ý chí giải phóng kỹ năng chân chính uy lực kỹ năng vì... Cái gì sẽ có làm lạnh thời gian? Đó là bởi vì kỹ năng không phải từ không thành có. Hắn đầu tiên muốn rút ra chức nghiệp giả trong cơ thể năng lượng. Ở cố định lộ tuyến vận hành thẳng đến hình thành kỹ năng. Nếu không có làm lạnh thời gian nhân thể vô pháp thừa nhận đây là hoàng kim ý chí đối chức nghiệp. Giả hạn chế, đồng thời cũng là một loại bảo hộ mất đi loại này hạn chế. Một cái mau chết chức nghiệp giả. Nếu đem toàn bộ năng lượng bùng nổ thi triển một cái kỹ năng, trực tiếp là có thể cùng đối thủ đồng quy vô tận. Đến lúc đó chức nghiệp giả tử thương suất sẽ lớn đến một cái sở hữu chức nghiệp giả khủng bố nông. Nỗi chân thật lĩnh vực có thể làm lơ kỹ năng làm lạnh thời gian. Chỉ cần thiêu đốt thọ mệnh mà thôi, này đó thiêu đốt thọ mệnh căn cứ hắn lý giải. Kỳ thật chính là thiêu đốt sinh mệnh lực chữa trị hắn bởi vì làm lơ thời gian làm lạnh phóng thích. Kỹ năng tạo thành thân thể thương tổn, nếu không vô pháp giải thích chân thật lĩnh vực vì cái gì không tiêu hao năng lượng chỉ tiêu hao sinh mệnh, mà thọ mệnh loại đồ vật này. Hắn hiện tại căn bản là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hết chương.